Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thành âm nghe qua như thế nào lại khàn khàn như vậy, suy yếu như vậy chứ? Đã đi gặp bác sĩ hay chưa hả? Nhớ rõ phải đi bác sĩ có biết không? Điện thoại đã cúp, Hạ Tiểu Dư lại phát hiện chính mình lệ rơi đầy mặt. Chính là vài câu quan tâm bình thường, nói không chừng thuận miệng nói thôi. Trong lời nói không mang theo nửa điểm thiệt tình, nhưng lại làm cho cô lệ rơi đầy mặt. Cô là làm sao vậy chứ? Lau đi nước mũi nước mắt ở trên mặt, nhưng lại không cầm được nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Điện thoại trong tay lại vang lên, sau đó yên lặng, nhắc nhở cô có tin nhắn chưa đọc. Cô lại lần nữa lau nước mắt, nước mũi ở trên mặt cúi đầu tìm ra tin nhắn. Ở phía trên có viết, bạn có 13 cuộc gọi nhỡ. Cô xem xét một chút, thì âm thanh đột nhiên từ yết hầu vọt ra, tự như là động vật bị thương thống khổ màu gào thét. 13 cuộc gọi nhỡ đều là mã ca từ công ty gọi cho cô. Cự nhiên, hắn không có gọi đến một cuộc điện thoại nào cả. Cô ngã xuống sàn, thân hình mình cuộn thành một khối thống khổ mà khóc thành tiếng. Cô nghĩ đến chính mình sẽ không thương tâm nữa, đau lòng nữa, mà kết quả thì... Vì sao lại đau? Vì sao nàng lại khó chịu như vậy? Hắn không có gọi điện thoại, là bình thường. Nàng đều là bảo hắn cách xa nàng một chút không phải hay sao? Vì sao biết hắn thật sự là ngay cả cuộc điện thoại cũng không có gọi cho nàng, thì nàng lại cảm thấy đau đớn khó chịu như vậy? Rất là cam tâm. Vì sao cô không có làm điều gì sai, lại thương tâm khó chịu như thế? Đè ném việc không cam tâm kia, Hạ Tiểu Dương nắm chặt di động mà ấn tên của hắn. Điện thoại lập tức liền thông, hơn nữa đã lập tức nhận điện thoại. Alo. Tiêu Kỳ thanh âm nặng nề cúi đầu, vẫn là gợi cảm dễ nghe như vậy. Ngày hôm qua mỗi khi nghe được âm thanh của hắn, sẽ làm cho nàng nổi lên hạnh phúc mỉm cười, mà hiện tại lại gây cho nàng chỉ có đau lòng cùng với nước mắt. Đúng là hỗn đàn, người này chính là đại hỗn đàn. Cô từng mình sẽ lớn tiếng mắng hắn, cho nên mới gọi điện thoại lại nói, nhưng vì sao lại không thể mở miệng nói ra. Âm thanh cốc nước nổ của cô mơ hồ đã che kín cả thính giác, cũng có thể là cô rất đang chuyên tâm chờ đợi đầu bên kia hưởng ứng, cho nên căn bản không nghe thấy âm thanh ở ngoài cửa. Sau đó giây tiếp theo khách một tiếng, cửa bỗng nhiên bị người khác dùng lực đẩy ra, phát ra một tiếng vịch mà dọa đến cô. Cô nghẹn họng chân trối nhìn điện thoại ở trên tay, thế nhưng liền như vậy xuất hiện ở trước mặt cô sao? Làm sao thế? Hắn trong nháy mắt đi tới bên cạnh cô, lo lắng mà ngồi xổm xuống hỏi cô. Hạ Tiểu Dư ngây ra như phỗng mà nhìn hắn. Hắn bộ dạng có điểm chật vật lôi thôi, tóc loạn thất bất tao. Hắn đôi mắt hốc sâu, giống như là 3 ngày 3 đêm không chợp mắt, miệng thì đầy râu lốn phún, quần áo thì nhăn nhúm bẩn thỉu, dính đầy tro bụi, tự như ngồi không yên ở khắp sáng sủa đợi một đêm. Hắn là ở bên ngoài chờ sao? Từ tối hôm qua đến tận bây giờ ư? Nước mắt không ngừng theo hốc mắt mà chảy xuống dưới. Cô hoàn toàn không ngăn chặn được, cũng ngăn cản không được. Cô rất là hận hắn, thật sự là vô cùng hận hắn, nhưng mà cũng rất thương hắn, rất là yêu hắn. Cô đến tốt cùng là nên làm cái gì bây giờ? Đừng khóc nữa, nói cho anh biết, đau ở chỗ nào? Tiểu Kỳ có một chút không biết phải làm sao, thay cô lau đi nước mắt ở trên mặt không ngừng rơi xuống. Hắn đau lòng lo lắng đến sắp nổ tung. Hắn thật sự là rất hận chính mình, nhưng lại hại cô thương tâm khổ sở đến như vậy. Tội lỗi cùng trừng phạt của hắn đều đã nhận cả, nhưng không phải là hiện tại. Hiện tại việc quan trọng là tại sao cô lại bị đau. Mặt cô không có một chút máu, chân tay lạnh như băng, trên cái trán lại nóng, bộ dáng của cô thật sự là rất không thích hợp. Tiểu Dư à, nói cho anh biết em đau ở đâu? Bụng. Cô rốt cuộc cũng trả lời hắn. Em là ăn cái gì sao? Hắn hỏi. Dạ Tiểu Dư lắc đầu, cũng không tự chủ được lấy tay đè trên bụng, lại đưa đến một cơn đau đớn kịch liệt. Cô thế nhưng nói với hắn mình bị đau bụng, mới phát hiện bụng của cô thật sự là quá đau. Xem cô đau đến mặt mũi không còn một chút máu, Tiểu Kỳ không hề lãng phí thời gian, quyết định thật nhanh đem cô ôm lấy, rồi hòa tốc đưa vào bệnh viện. Là viêm ruột thừa cấp tính. Hạ Tiểu Dư bị đưa đến bệnh viện không lâu, thì lập tức bị đẩy vào phòng phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Lại lần nữa tỉnh lại, ngoài cửa sổ bầu trời đã từ xanh thẳm biến thành một mảnh tối đen. Trừ bỏ đau đớn trong trí nhớ, trên thực tế cô hiện tại cũng còn đau. Cô mơ hồ nhớ rõ mọi việc, cùng với người đang ngồi ở bên phòng, gương mặt tràn đầy sự lo lắng kia. Cô gian nan quay đầu, phòng bệnh to như vậy cũng chỉ có một mình cô, không có người nào khác cả. Nguyên bản không nghĩ đến, hoặc nghĩ đến hắn có tồn tại ở trong phòng này hay không. Nhưng hắn cứ như vậy là đi rồi sao? Bỏ lại cô độc một mình đáng thương. thật là buồn bã nằm ở trong phòng bệnh mà thê lương như thế này. Nước mắt không tự chủ lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net